Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385. Chương 385: Đặc thù hình phạt. 23. Bị John dùng xem người chết ánh mắt nhìn kỹ. Pizarro không sốt sáng là không thể. Đây là một cái không đem tù phạm làm người xem ra hỏa. Thủ đoạn chi tàn nhẫn ở có Álvaro Pizarro, danh xưng Pizarro trong mắt đều thuộc về phần độc nhất. Nhưng hắn càng tin tưởng John không dám đem mình thế nào. Bởi vì trong tay hắn nắm một bí mật lớn. Ở cậy ra bí mật kia trước đây, chính phủ thế giới chắc chắn sẽ không cho phép hắn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cũng là hắn miễn tử kim bài, phốc ha ha ha ha. Thiếu hù dọa lão tử. Pizarro không lùi mà tiến tới, mặt dán lên lạnh lẽo lan can. Tà ác cười nói, có loại đến a, xem ai chết trước. Khá lắm Álvaro Pizarro, lên tiểu thự trường. Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Giáo huấn hắn a. Tù phạm nhóm càng thêm sao động. Có điều cũng có người sống chết mặc bay. Không chỉ có không gia nhập vào, ngược lại lùi về sau trở về trong bóng tối. A. Hải quân Thương Long, Siliev ngồi trở lại trong phòng giam dài điều ghế. Nghe bên ngoài tù phạm nhóm phát tiết tức giận mắng. Ngẩng đầu nhìn tối om om một mảnh trần nhà. Thực sự là điếc không sợ súng đám ra hỏa, toàn bộ LV6. Không có ai so với hắn càng hiểu rõ Impel Down thủ đoạn những tù phạm này lấy vì bọn họ nhìn thấy. Chính là toàn bộ, vì lẽ đó dám khiêu khích John. Trên thực tế như không phải miễn tử kim bài tồn tại. Một số thủ đoạn không thể hoàn toàn bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra. Magellan đã sớm dạy bọn họ làm người Siliev nhìn ra John muốn đổ vật vậy thì là phục tùng. Mặc kệ là đem tù phạm biến thành kẻ ngu si vẫn là lấy tàn nhẫn thủ đoạn tiến hành gian vặt. Đều là để bọn họ thành thật, mất đi phản kháng tinh thần ở cái này đại tiền đề dưới. Gai nhọn thứ này, tự nhiên là càng ít Pizarro muốn xui xẻo rồi người thông minh dồn dập lắc đầu. Nhắm mắt dưỡng thần đối mặt Pizarro khiêu khích tầm mắt, John vẻ mặt trước sau như thường có gai đầu là chuyện tốt không phải sao? John lại không thể cho LV6 toàn bộ tù phạm đến một lần điện liệu. Nếu như mỗi cái tù phạm cũng giống như tích như thế hiểu được ẩn nhẫn. Cái kia Impel Down có hay không hắn kết quả đều giống nhau có gai đầu đúng là chuyện tốt. Đem gai nhọn mài rơi. Có thể thay đổi cấp độ càng sâu đồ vật bình tĩnh cười cợt. Ở Pizarro linh cảm không lành bên trong, John lấy ra trong lồng ngực mục giam nội bộ điện thoại trùng. Đẩy đánh ra ngoài, thự trưởng, có gì phân phó? Hannibal âm thanh cấp tốc vang lên. Sinh sợ trễ quá một điểm bị John nhìn chằm chằm, ta nhớ tới trong kho hàng có một bộ trấn áp bạo động. Súng bắn nước, đúng không? Hannibal suy nghĩ một chút, gật gù, không sai, vậy còn là Vegapunk thiết kế tự động súng bắn nước sau đó bởi nóng rực địa ngục khí hậu khô ráo. Phòng chứa đồ thường thường cháy, vì lẽ đó liền đặt ở nóng rực địa ngục trong kho hàng, đem chúng nó đưa hết cho ta mang LV6 đến. Hannibal, ngoặc kép chấm hỏi, phốc ha ha ha ha, tiểu quỷ, ngươi không chiêu sao? Dùng súng bắn nước tới đối phó lão tử. Pizarro cười to nói những kia súng bắn nước hắn từng thấy. Trước đây có người vượt ngục thời điểm những ngục tốt cầm nó trấn áp tù phạm bạo động. Uy lực hầu như không có. Chỉ là lượng lớn dòng nước xung kích để tù phạm nhóm chạy tán loạn. Thuận tiện thủ vệ giam giữ thôi. Ồ, thật sao? Có tự tin rất tốt. John không những không giận mà còn cười. Cách lan can vỗ vỗ Pizarro mặt. Sau đó liền ngậm miệng không nói Thương Long hội làm chuyện vô ích sao. Đáp án khẳng định là sẽ không. Những kia phất cờ hò reo tù phạm nhóm ngửi được một loại nào đó không rõ đồ vật. Nhưng trước sau không hiểu John muốn những kia súng bắn nước làm gì giáo huấn Pizarro. Xin nhờ, có thể đi vào LV6 phạm nhân. dù cho là năng lực giả cũng không sợ hãi nước biển tra hỏi. John còn dám đem bọn họ chết đuối thế nào? Hannibal động tác rất nhanh. Không tới 5 phút, một mình hắn liền ôm 7-8 cái tung nông dược như thế ba lô kiểu súng bắn nước chạy vào. Phía sau một đám ngục tốt vác vác kéo kéo, đem lượng lớn súng bắn nước chuyển vào thự trường. Toàn bộ súng bắn nước đều ở này. Ta đã thông báo điều khiển phòng liên tiếp nước biển đường ống. Bất cứ lúc nào có thể bắt đầu. Tuy rằng không biết John đột nhiên muốn súng bắn nước làm cái gì, nhưng Hannibal tỉ mỉ đem hết thảy đều sắp xếp lại đi hơn nữa hắn cùng tù phạm nhóm ý nghĩ như thế. Những này súng bắn nước đem ra chấn áp một hồi trước hai tầng phổ thông phạm nhân vẫn được. Muốn đối phó LV3 bọn quái vật đều muốn khâm gặp khó khăn. Càng khỏi nói LV6. Cũng không sợ John ra tay quá ác liếc nhìn bên ngoài những ngục tốt kéo vào được nước biển ống dẫn. John thỏa mãn gật gù. Nhớ không lầm, những đồ chơi này nhi là có thể thiết trí tự động phun ra đúng không? Đúng, Vegapunk tiên sinh cân nhắc đến một số thời khắc không đủ nhân lực vấn đề. Vì lẽ đó thiết kế chức năng này, Hannibal cấp tốc trả lời. Sau đó nháy mắt mấy cái. Thự trưởng, ngươi là muốn cho những người này nhà tù mỗi người trang mấy cái. Ta muốn bọn họ mặc kệ núp ở nhà tù cái góc nào. Dù cho là trên trần nhà, cũng nhất định phải có súng bắn nước bắn chúng. Có thể làm được sao? Đương nhiên có thể. Đây chỉ là một chuyện nhỏ. Nhiều như vậy súng bắn nước đừng nói chỉ là lắp đặt ở 20 mấy phạm nhân nhà tù. Nếu muốn toàn bộ an bài cũng là kém 10 mấy cái mà thôi nhận được mệnh lệnh. Hannibal lập tức mệnh lệnh ngục tốt bắt đầu hành động. Cho những kia vừa nãy ồn ào ra hỏa bao quát Pizarro. Mặc lên không góc chết súng bắn nước trận địa Siliev hiếu kỳ tựa ở trên lan can. Có chút không rõ John cách làm rõ ràng Impel Down có chính là càng tốt hơn dụng cụ tra tấn. Tại sao muốn tuyển chọn những này món đồ chơi như thế súng bắn nước? Cũng không thể đem bọn họ chết đuối chứ. Không phải Siliev không ủng hộ John tàn nhẫn cùng lớn mật. Mà là Impel Down mặc kệ phòng cháy vẫn là phòng chảy ngược dẫn lưu hệ thống đều thập phần hoàn thiện. Trình độ lớn nhất tránh khỏi thiên tai tạo thành tổn thất muốn đem LV6 nhấn chìm là không thể hoàn. Thành công tác vì lẽ đó nếu ngập bất tử. Cái kia John muốn làm gì? Chờ Hannibal bận việc thời điểm. John thiêu đốt xì gà hút một hơi. Sau đó lấy xuống. Nhét vào Pizarro trong miệng. Nếu như ngươi hiện tại nằm xuống liếm ta dày. Ta sẽ tha ngươi. Nói được là làm được. Hí hô, tham lam hút khẩu xì gà. Pizarro xem thường vung lên râu mép. Cười lạnh. Phi, rất tốt. Ta thưởng thức lòng can đảm của ngươi. Vậy cứ như thế đi, John vỗ vỗ tay. Hannibal lập tức đem ra khai quan. Công tác, đem lùi lại thời gian thiết trí ngắn nhất 3 giây đồng hồ lên. Máy bơm khí lập tức bắt đầu vận chuyển. Phát sinh nặng nề ong ong âm thanh sau một khắc. Một phát lụt đạn pháo đánh vào Pizarro trên mặt. Đem xì gà tắt, khoảng thời gian này không cho phép đình chỉ bơm nước. Lúc nào hắn muốn liếm giày của ta? Lúc nào trở lại thông báo ta, liền này. Không chỉ là Pizarro cùng tù phạm nhóm, liền ngay cả Hannibal đều là một đầu vụ thủy nhưng hắn không dám chống đối mệnh lệnh. Gật gù, xoay người hướng những người còn lại quát, đều nghe thấy thự trưởng mệnh lệnh của đại nhân. Nếu để cho ta biết các ngươi dám cúp cước, đừng trách ta không khách khí. Phải, những ngục tốt run lẩy bẩy trả lời. Quyết định chủ ý, đón lấy ăn ở LV6 cùng với máy bơm bên. Bảo đảm sẽ không có cúp cước tình huống phát sinh sau đó. John liền ở một đám tù thầm nghi hoặc không rõ nhìn kỹ, mang theo chính mình tài liệu mới. Rời đi LV6 làm tức giận hắn thật sự chỉ là lâm nước đơn giản như vậy. Siliev yên lặng cau mày, không hiểu John muốn làm gì nhưng mà một tuần lễ sau. John chính đang thu dọn văn kiện, Hanniaban liền một bộ thấy quỷ dáng vẻ gõ cửa đi vào. Thự trưởng, phía dưới tù phạm muốn gặp ngươi. Ồ, Pizarro muốn liếm giày của ta sao? John hơi có chút kinh ngạc. Người bình thường đều có thể chịu đựng 3 ngày dằn vặt. Những quái vật này dĩ nhiên 1 tuần liền thần phục. Cái kia cũng vẫn không có. Là cái khác mấy phạm nhân, Hanniaban lòng vẫn còn sợ hãi hồi ức. Ánh mắt ấy, đúng là nhân loại sao? Sợ chết cũng sẽ không có loại ánh mắt này, cắt. Không phải ngươi tìm đến ta làm gì? Giòn tiếc nuối nhíu nhíu mày, bọn họ nói cái gì cũng không cần quản. Nói cho bọn họ biết, lúc nào Pizarro muốn liếm giày của ta, lúc nào ta mới sẽ thấy bọn họ tôm bóc vỏ tim heo. Tội liên đới là một cái rất dễ dàng sản sinh ngăn cách chế độ. Coi như nguyên tắc Impel đau lớn vượt ngục lần thứ 2 phát sinh. John cũng phải bảo đảm, những này đánh không được, chửi không được ra hỏa không dễ như vậy rời đi, tin tưởng Pizarro sẽ không là như vậy dễ dàng khuất. Phục người, vậy thì thật là tốt, để hắn cùng hầu như toàn bộ LV6 tù phạm kết thù. Hanniaban dùng mình một cái. Gật đầu cúi chào, rõ ràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.